Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, No Way Forward, không lối tiến lên. Chết tiệt, Sunny nhìn chằm chằm vào vực sâu tối tăm của hẻm núi. Tâm trí cậu trống rỗng, một giây trôi qua trong sự im lặng sững sờ, rồi một giây nữa, cuối cùng, cậu quay người lại và nhìn ra phía sau. Như thể có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc thép của chiếc Rhino. Mà theo cách nào đó, cậu có thể, đằng sau chiếc AFC nặng nề, những chiếc xe khác của đoàn xe đã phanh gấp, suýt nữa đâm vào nhau. Chúng chen chúc trên con đường núi, tuyết tung bay trong luồng sáng yếu ớt của đèn pha. Và phía xa số đoàn xe, dòng lũ bóng tối đang cuồn cuộn lao tới. Những xúc tu vươn ra theo hướng của họ. Họ chỉ có khoảng một phút trước khi biển bọ đen chạm tới chiếc xe cuối cùng. Lần này, Sunny sẽ không thể bảo vệ được nó. Cậu có thể tiêu diệt hàng trăm, thậm chí hàng nghìn con côn trùng khủng khiếp đó. Nhưng nó sẽ chỉ giống như một giọt nước trong đại dương. Không một đòn tấn công nào của cậu có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến làn sóng bóng tối khổng lồ. Đó. Nhất là vì, như Sunny nghi ngờ, lũ bọ này về cơ bản không phải là sinh vật sống. Cậu không hề nghe thấy Spell thông báo về việc tiêu diệt bất kỳ con nào khi cậu giết những con đá chui vào giáp của mình. Thêm nữa, thực tế rằng những sinh vật đáng nguyền rủa đó có thể di chuyển cùng cậu qua bóng tối có nghĩa là chúng giống với những vật thể vô tri hơn là sinh vật sống. Rốt cuộc, Sunny chỉ có thể mang những vật vô tri qua xe đầu step. Giết một đám bọ vốn không sống ngay từ đầu thì có ích gì? Captain, chúng ta phải làm gì đây? Sunny liếc nhìn Laster, rồi nói bằng giọng khàn khàn. Còn gì nữa? Chạy, chúng ta phải chạy thôi. Rồi cậu biến mất trong bóng tối. Một lúc sau, Sunny đã đứng ở mép con đường bị gãy, nhìn xuống vực sâu không đáy bên dưới. Cái lạnh cắt da của đêm cực vuốt ve làn da cậu. Và những cơn gió mạnh lập tức cố đẩy cậu xuống. Phía sau cậu, làn sóng bọ đen đang nuốt chửng bề mặt nứt nẻ của con đường. Càng ngày càng tiến gần hơn. Và ngọn núi tiếp tục rung chuyển, phun ra dòng lũ bóng tối. Hẻm núi rộng khoảng từ 1 đến 200 mét. Với những vách dốc đứng kéo dài xuống rất sâu, không có con đường phụ nào để vòng qua hoặc đi xuống đáy. Chỉ có cây cầu gãy và vực sâu khổng lồ ngăn cách đoàn xe với phía bên kia. Sunny nghiến răng, không còn nhiều thời gian để suy nghĩ. Vì vậy cậu làm điều đầu tiên mà cậu nghĩ ra, mà không dừng lại để cân nhắc liệu nó có khả thi hay không. Nếu nó là không thể, cậu sẽ chỉ phải thay đổi điều đó. Tinh chất của cậu trào dâng, chảy qua các mạch máu với tốc độ kinh hoàng, rồi tỏa ra ngoài. Khuôn mặt cậu tái nhợt khi đôi mắt trở thành hai hồ nước không còn chút ánh sáng nào. Cùng lúc bóng tối mà ngọn núi phun ra đang di chuyển, bóng tối bao phủ sườn núi cũng chuyển động. Lớp sương mù sâu thẳm chìm xuống vực sâu sôi lên, lao thẳng lên trời. Hai cột đen bất ngờ phá vỡ lớp tuyết phủ trên hai bên con đường, tan vỡ và vươn lên không trung. Cao hơn và cao hơn sau mỗi giây. Cùng lúc đó, làn sóng bóng tối tràn từ bên dưới tới mép cầu gãy và uốn cong. Đứng yên trong một khoảnh khắc trên vực thảm không đáy như một con sóng sắp đổ xuống. Nhưng thay vì vỡ ra, bóng tối tiếp tục trải dài về phía trước và đông đặc lại. Như thể hình thành một con đường đen phía trên vực thẳm. Nếu không có cây cầu để băng qua, Sunny sẽ phải tự xây một cái. Ác, cậu tiêu hao quá nhiều tinh chất đến mức linh hồn cậu cảm giác như đang bị kéo căng. Tuy nhiên, thay vì chậm lại, Sunny tăng gấp đôi nỗ lực. Phía bên kia hẻm núi, hai cột đen khác vươn lên, và một làn sóng bóng tối khác kéo dài trong không trung. Cao lên từng mét để gặp cột đầu tiên, những xúc tu đen dài bắn ra từ đỉnh các cột, biến thành những sợi xích không thể phá vỡ. Từ đó, hàng chục sợi xích nhỏ hơn rơi xuống, hợp nhất với bề mặt đen của cây cầu đang được hình thành. Sunny không lo về lượng tinh chất mình có, nhưng cậu lo lắng về độ bền của cấu trúc xây dựng vội vã này và tốc độ mà cậu có thể nối liền hai phần của nó. Không còn nhiều thời gian nữa, nhưng trên thế giới này có rất ít người hiểu rõ hơn Sunny về việc tạo ra những liên kết từ xích. Rốt cuộc, cậu đã dành quá nhiều thời gian ở vương quốc hy vọng bị tàn phá. Di chuyển từ hòn đảo này sang hòn đảo khác trên những sợi xích thiên giới nối liền chúng với nhau. Nối liền, không thể tách rời, và mạnh mẽ hơn nhờ điều đó. Có lẽ có một bài học triết học nào đó để rút ra từ tất cả chuyện này. Nhưng Sunny quá bận rộn để quan tâm. Cậu rên lên, bước sang một bên và vẫy tay với Laster, người đang nhìn cậu qua kính chắn gió của chiếc Rhino. Lái đi, chàng trai trẻ nhìn cậu với đôi mắt mở to, rồi liếc nhìn con đường đen kỳ lạ treo lơ lửng trên vực thẳm, không kết nối với gì cả và chỉ được chống đỡ bởi hàng chục sợi xích đung đưa. Rồi, với đôi tay run rẩy, hắn cho chiếc APC lăn bánh về phía trước. Những bánh xe khổng lồ của nó nhanh chóng rời khỏi lớp nhựa đường nứt nẻ của con đường bị gãy và chạm vào bề mặt đen của cây cầu bóng tối. Con đường bóng tối khẽ rung chuyển, nhưng trụ vững, nó chịu được toàn bộ trọng lượng của chiếc Rhino. Rồi đến chiếc xe tiếp theo, và tiếp theo nữa, chẳng bao lâu sau, toàn bộ đoàn xe rời khỏi mặt đất vững chắc và bước lên con đường trên không do Sunny tạo ra. Cậu nắm lấy tay cầm kim loại trên cửa của chiếc xe cuối cùng và để lực đẩy của nó kéo mình đi. Rồi trèo lên nóc và ngã sụp xuống lớp hợp kim lạnh giá. Sau vài giây, Sunny liếc lại phía sau, nhìn vào làn sóng bóng tối đang tiến tới. Nó đã rất gần, quá gần. Phía trước, chiếc Rhino gần như đã tới cuối con đường bóng tối đang dần hình thành. Chiếc ABC di chuyển nhanh hơn so với tốc độ mà Sunny có thể tạo ra cây cầu. Nhưng may mắn thay, phần thứ hai của con đường cũng gần hoàn thành. Hai phần của cây cầu bóng tối kết nối và hợp nhất với nhau chỉ vài giây trước khi chiếc Rhino khổng lồ lăn qua vết nối vô hình và tiếp tục tiến về phía trước mà không hề dừng lại. Không lâu sau đó, Laster thở ra một hơi run rẩy khi những bánh xe của chiếc Rhino chạm vào mặt đất vững chắc phía bên kia hẻm núi. Sunny cảm thấy như cậu sắp ngất xỉu, nhưng vẫn ép mình phải giữ tập trung. Phía sau cậu, hàng ngàn con bọ đen đã bắt đầu bò qua cây cầu bóng tối. Làn sóng đó đã đi được nửa chặng đường, tạo ra áp lực khủng khiếp lên các sợi xích khiến một vài sợi gần như sắp đứt. Lũ khốn, đúng lúc đó, chiếc xe mà cậu đang cưỡi rung lên khi nó đi qua hai cột đen cao. Nhìn lại, Sunny nở một nụ cười. Đây là một cây cầu thu phí, trả phí hoặc chết, nghĩ lại thì, chỉ chết thôi. Với một tiếng rên khẽ, cậu giải phóng khối bóng tối đã tuân theo ý chí của mình, để chúng trở về với trạng thái vô hình tự nhiên. Cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc gần như khiến cậu ngã khỏi nóc xe đang di chuyển. Cây cầu bóng tối đột nhiên trở nên mờ ảo, sụp đổ thành vô hình, rồi tan biến vào màn đêm. Hàng ngàn con bọ đen rơi xuống, và nhiều hơn nữa tiếp tục tuôn ra từ sườn núi bị tàn phá, lao xuống vực thẳm như những thác nước của bóng tối thuần khiết. Nhưng đoàn xe đã an toàn. Nó tiếp tục tiến lên, bỏ lại phía sau ngày càng xa bất cứ thứ gì đã ẩn náu trong mạng lưới đường hầm cũ. Sunny thở dài nặng nề, rồi nằm dài trên nóc chiếc xe quân sự, nhìn lên bầu trời xa xăm đầy sao lạnh lẽo. Không bao giờ nữa, không bao giờ thêm đường hầm nữa. Mình hy vọng vậy. Hết chương.